Sao chúng nô tỳ dám ngồi xuống ăn chung được ạ? Nếu như lát nữa nương nương ăn xong rồi mà còn thừa, các nàng mới dám ăn lại chút đồ ăn thừa. Vân Nhược Linh không khỏi lắc đầu chê bai xã hội phong kiến. Một mình ta làm sao có thể ăn hết nhiều đồ như vậy được? Nếu không ăn hết, chẳng phải là quá lãng phí sao? Vân Nhược Linh nói, nương nương, chúng nô tỳ không thể ăn cùng nương nương được. Đây là quy củ, Thu Nhỉ nói, cách chương.